Chương 346, bất chợt tới động đất. Dù hỉ củ hệ này cái tên này ạ ị hết sức quen thuộc, bởi vì cổ nổ hạ thôn nữ nhẫn người vốn là không có bao nhiêu, đặc biệt là tại nguyên lấy bên trong có danh tự nữ nhẫn người nha vậy thì càng thêm ít đến để cho người ta đáng thương. Mà những cổ nổ hạ đó thôn nữ nhẫn người bên trong, dù hỉ củ hệ này coi là rất nổi danh một cái vai phụ, đương nhiên khẳng định là so ra kém Suna, hạ dù nổ xạ cụ giả những này thường xuyên ra màn ảnh nữ nhẫn người. Nguyên tắc bên trong nàng là một vị thượng nhẫn, bất quá bây giờ nàng chỉ là một vị trung nhẫn, cùng mì tạ giả xì ảng cổ đẳng cấp giống như lúc. Mà Usuzu gà áo đồng dạng cũng là cổ nổ hạ trong thôn, ít có danh tiếng nữ nhẫn người, mà lại có vẻ như vẫn là một cái thể thuật nì dạ. Đương nhiên cũng không phải là cùng loại hải tặc vương thế giới loại kia thể thuật, cũng không phải là cùng loại Long Châu thế giới loại kia thể thuật, thậm chí cùng mà tổ gai thể thuật đều có chu tờ khác nhau. Usuzu gà cổ nổ hạ chạy kiếm thuật, cũng có thể quy hoạch nhập thể thuật bên trong, nhưng là càng thêm có khuynh hướng thích khách phương hướng. Nói cách khác Usuzu gà ảo thanh máu, so mà tổ gai còn muốn ngắn rất nhiều rất nhiều. Sở dĩ ạ ị cảm thấy hai người thoạt nhìn như là hai cái vai quần chúng một dạng, này hoàn toàn cũng là bởi vì hắn chỉ có rùa hỉ cụ hê mẹ. Usuzu gà hai người trưởng thành lúc ấn tượng, hai người bọn họ mười mấy tuổi bộ dáng. Người nào nhận ra được A nữ đại 18 biến mấy chữ này, có thể cũng không phải là tùy tiện nói đùa. Cũng liền mỉ tạ giả xỉ ảng cổ nói ra này hai thiếu nữ tính danh về sau, hệ ạ ị mới giật mình kịp phản ứng. Nguyên lai là hai cái này nữ nhẫn người ạ ị hơi gật gật đầu ý chào một cái, xem như đối hai thiếu nữ lên tiếng kêu gọi. Dù hỉ củ hệ này cùng một số dự ga áo hai người, cũng là rất lễ phép đáp lại một chút. Hai cặp đôi mắt đẹp mang theo xem kỳ ánh mắt, tại ạ ịn trên thân thượng hạ lặng lẽ dò xét một phen, sau đó lại đem cổ quái ánh mắt đặt ở mỉ tạ dạ xỉ ảng cổ trên thân. Dù hỉ củ hệ nãy lặng lẽ dùng ngón tay đâm một chút bên cạnh Usuzu gà ảo, cho đối phương một cái ý vị thâm trường ánh mắt, tựa hồ tại hỏi thăm ạ ịn cùng ảng cổ là quan hệ như thế nào một dạng. Usuzu gà thì là về một cái liếc mắt, nàng nếu là biết hai người kia là quan hệ như thế nào, nàng liền không cần nội tâm tràn ngập nghi hoặc. Tuy nhiên nàng cũng biết ảng cổ muốn dẫn một người bạn tới, nhưng là hôm qua nói thời điểm, nhưng không có nói người bạn kia là một cái nam nha mà lại chợt nhìn đứng lên giống như có chu tờ đẹp trai bộ dáng, loại kia đặc biệt khí chất càng là vì nhan giá trị tăng thêm không ít điểm. Hệ ạ ị tự nhiên có thể thấy được cái này trong lòng hai người đến tột cùng đang suy nghĩ gì đồ vật, làm sao những nữ hải tử này đều ưa thích hướng phía phương diện này qua suy nghĩ, quả nhiên chính mình vẫn là không quá hiểu biết giống cái sinh vật. Nếu như mình đầy đủ hiểu biết lời nói, khả năng đời trước cũng không trở thành độc thân thời gian dài như vậy. Ngồi trên ghế về sau, mỉ tạ giả xì ảng cô đem menu chuyển qua ạ ị hư trước mặt, cười nói, hệ ạ ị hư đại ca muốn ăn cái gì đều có thể, không nên khách khí, tiền loại vật này thân là trung nhẫn ta vẫn là không thiếu. Chắc chắn chứ ạ ị cảm giác mình nếu là thật buông ra đến ăn lời nói, tuyệt đối có thể đem mỉ tạ giả xì ảng cô cái này trung nhẫn ăn chết. Có thể muốn luân lạc tới hướng nàng hai vị bằng hữu vay tiền trả tiền cấp độ. Cuối cùng ạ ị hay là lắc đầu, cười cười chỉ menu, nói ra, cái này đại khái liền muốn mấy dạng này là được, hôm nay không phải rất đói. Hắn vẫn là từ bỏ đem mì tạ dạ xỉ ảng cổ ăn chết ý nghĩ, người ta một cái 13 tuổi là nữ hài tử, muốn lời ít tiền đều cần ra ngoài chấp hành nguy hiểm nghi ra nhiệm vụ, chính mình cũng không phải cái gì ma quỷ. Không cần thiết để người ta ăn chết. Nếu như là nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ cái này tứ đại mục hỏa ảnh mời khách liền không giống nhau, dù sao làm sao ăn cũng không có cách nào để người ta một cái hỏa ảnh ăn chết, tối đa chỉ là để nạ mỉ cả giờ mì nạ tổ đau lòng một chút mà thôi. Tại đồ ngọt bị phục vụ viên bưng lên về sau, một mực lâm vào nghi hoặc trạng thái rùa hỉ cụ hệ này, rốt cục nhịn không được hỏi ra bản thân muốn nhất dò hỏi vấn đề, cái kia xin hỏi một chút. Ảng cổ cùng vị này ạ ị hứa đại ca ở giữa, có phải hay không loại quan hệ đó á rùa hỉ cụ hệ này hỏi có chút ngay thẳng, để gặm bánh kem ảng cổ khẽ giật mình, trong nháy mắt trên gương mặt xinh đẹp phụ bên trên một tầng dạng mây đỏ, ăn bánh kem tốc độ, đều không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Hệ ạ ị huyên lặng cười một tiếng, trả lời nói ra, chỉ là lần trước ngoài ý muốn mời một lần ảng cổ mà thôi, mà lại nàng năm nay chỉ có 13 tuổi, ta đều 18. Nếu là có loại quan hệ đó lời nói, đám kia bệnh đau mắt liền phải đến tra thủy biểu. Bệnh đau mắt ủ sổ dự gà áo biểu lộ cổ quái hỏi, hệ ạ y hư đại ca nói, sẽ không phải là ủ trí hạ nhất tộc người ai nhìn thấy ạ y hư gật đầu về sau. Ủ sổ dự gà áo một mặt một bước, cái này quang minh chính đại nói ủ trí hạ nhất tộc người là bệnh đau mắt, có phải hay không có chu tờ thái dung a nếu như bị ủ trí hạ nhất tộc người nghe thấy lời nói. Vậy tuyệt đối hội xảy ra vấn đề lớn nha bất quá vừa rồi ẳng cổ nói vị này ạ y hữu đại ca, cùng tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân có giao tình, cho nên là cá nhân liên quan không. Có sợ hai sao giảng đạo lý, trừ bỏ không bình thường đẹp trai, khí chất rất đặc thù bên ngoài, u sô dễ ủ gạ thật sự là nhìn không ra ạ y có hắn chỗ đặc biệt. Dù sao ạ y hữu lại không có nỉ dạ hậu ngạch, xem xét cũng không phải là nỉ dạ. Cho nên đến tuột cùng là như thế nào nhận biết tứ đại mục hỏa ảnh đại nhân đâu luôn cảm giác nam nhân này trên thân, có một tầng khăn che mặt bí ẩn mở dạng, để cho người ta khó mà thấy rõ hắn diện mục chân thật. Ngay tại Usuzu gà áo muốn nói cao ý gì thời điểm, đột nhiên nàng chỉ nghe thấy ngồi ở phía trước hệ A Y Hứa, đông nhiên nói câu nào. A vừa trở về cổ nổ hạ không có mấy ngày liền xảy ra chuyện sao cổ nổ hạ thôn thật đúng là nhiều tai nạn A. Rõ ràng khoảng cách lần trước kỳ U bị chi loạn, mới quá khứ đại thời gian nửa năm mà thôi. Hệ A Y Hư nói chuyện ơ thơ y điếm na y tựa hồ có chút quá tại hoang đường, bởi vì hiện tại cổ nổ hạ thôn đơn giản hòa bình đến mức cực hạn. Cũng không biết cổ nổ hạ thôn từ khi kiến thôn đến nay, đến tột cùng có hay không có một ngày, hội giống bây giờ một dạng hòa bình. Loại tình huống này chỗ nào khả năng xảy ra chuyện liền xem như thật xảy ra chuyện. Vạn có em mở tối đa chỉ là vụng trộm đoạt sự tình mà thôi, có thể uy hiếp được toàn bộ thôn làng sự tình, trên cơ bản không có khả năng phát sinh A ngay tại ba người đều bởi vì A Y Hứa đột ngột một câu, mà có chu tờ phản ứng không kịp thời điểm, nguyên bản bình để lên bàn đồ uống nước trái cây, đông nhiên chậm rãi đung đưa. Xuyên thấu qua trong suốt ly pha lê, có thể nhìn thấy bên trong nước trái cây, chính đang không ngừng nhảy vọt lấy. Mị tạ giả xì ảng cô, ruột hỉ củ hế này. Usuzu gà áo ba vị cổ nổ hạ thôn nữ trung nhẫn, không hẹn mà cùng sắc mặt hơi đổi. Bởi vì các nàng có vẻ như cảm giác được không thích hợp địa phương, dưới chân địa mặt tựa hồ bắt đầu hơi hơi rung động động, liền liền phía trước cái bàn đều rung động động. Mị tạ giả xì ảng cổ ánh mắt kinh ngạc nhìn run run mặt bàn, cảm thụ được chân truyền đến cảm giác chấn động, nàng trong nháy mắt kịp phản ứng, không dám tin cả kinh nói. Địa động đất làm sao lại đột nhiên chấn động phải biết cổ nổ hạ thôn cũng không có ở vào địa chấn đáy phía trên. Động đất loại vật này, có thể nói là mấy trăm năm thời gian, đều là khó gặp một lần a.